Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, chương 527 Phong Phú Điểm Tâm. Nếu như hôm nay không phải có Viên Thư Duật ở đây, nếu như không phải Kỳ Tử Thanh ở đây, ác quỷ nhất định phá trận mà ra, võ đăng đầu tiên sẽ gặp khó không nói, thiên hạ khả năng cũng sẽ bởi vì này con ác quỷ sinh linh đồ thán. Ác quỷ phân thân nói, thân thể vẫn bốc lên từng luồng khói đen. Theo, ác quỷ phân thân thể đang thu nhỏ lại, mãi đến tận cuối cùng một điểm thân thể cũng là hóa thành khói đen cho biến mất rồi. Nhìn thấy ác quỷ biến mất rồi, Viên Thư Duật các loại cũng biết, nguy cơ là triệt để giải trừ. Vào lúc này, trên núi sát khí tán cũng gần như, phương đông đã có chút sáng. Mặt trời nhảy một cái, tránh thoát vân vụ ràng buộc, lộ ra hồng hồng mặt, có mặt trời chiếu rọi, sát khí tán đến càng sắp rồi. Không biết, nơi nào truyền đến tiếng thứ nhất chim nhỏ lanh lảnh tiếng kêu. Đón lấy, rất nhiều chim nhỏ bắt đầu kêu to lên, xa xa lại bay tới một điểm vân vụ, mềm mại mờ ảo, lượn lờ ở sau núi, đem phía sau núi tôn lên đến như tiên cảnh. Hiện tại phía sau núi, đã không hề có một chút âm u, thê thảm cảm giác, trận pháp chăm chú khóa lại con kia cảnh giới kim tiên ác quỷ. Không hề có một chút sát khí tiết lộ, mà ác quỷ phân thân mang đến sát khí, cũng là sắp tiêu tan sạch sẽ, đã không ảnh hưởng tới người bình thường. Thậm chí một ít động vật nhỏ, cũng là từ tổ bên trong giò ra đầu, kêu to, bò sát. Mà Tống Thạch Đạo nhìn thấy sát khí không có, cũng là rõ ràng, trận pháp nên bị một lần nữa chữa trị được rồi. Sau đó chạy tới, nhìn thấy đại gia trên mặt đều rất thả lỏng, tựa hồ cũng không có nhân thủ bị thương cái gì. Tống Thạch Đạo cũng là thở phào nhẹ nhõm, thần long đại nhân, quỷ thần đại nhân, lão tổ tông, trận pháp chữa trị được rồi. Tống Thạch Đạo hay là hỏi, Bối Thanh Tâm gật gật đầu. Đúng, chữa trị được rồi, nhờ có thần long đại nhân, còn có vị này quỷ thần đại nhân. Thạch nói khiến người ta đi chuẩn bị bữa sáng đi, thần long đại nhân nhất định đói bụng, bữa sáng nhất định phải chuẩn bị đến phong phú một ít. Vâng, lão tổ tông, hai vị đại nhân, lão tổ tông, ta trước hết đi tới. Nói Tống Thạch Đạo quay về một người, một rồng, một quỷ hành lễ. Sau đó vội vàng chạy lên núi. Tống Thạch Đạo không ở nơi này, cách đến khá xa, cũng là không có chịu đến sát khí ngâm phụ, vì lẽ đó không hề có một chút vấn đề. Nếu như vào lúc ấy Tống Thạch Đạo vẫn ở lại đây, nhất định sẽ bị sát khí xâm nhập, khả năng bệnh nặng một hồi cũng khó nói, thậm chí thực lực giảm xuống, cảnh giới rơi xuống cũng là có thể. Cho nên nói Bối Thanh Tâm nhường Tống Thạch Đạo rời đi, vẫn rất có dự kiến trước. Bối Thanh Tâm nói chuyện, đại nhân, chúng ta vậy thì đi phía trước, chuẩn bị ăn điểm tâm đi. Nói xong lời này, Bối Thanh Tâm trên mặt, dĩ nhiên hiện lên một luồng con gái nhỏ e thẹn. Nếu như không phải đầu đầy tóc bạc, hiện tại Bối Thanh Tâm, không có một tia nếp nhăn mặt, xem ra thật cùng hơn 20 tuổi nữ tử không có gì khác nhau. Viên Thư Duật gật gật đầu. Được rồi, mà Kỳ Tử Thanh cũng là ẩn nấp đứng lên hình. Một rồng một người chậm rãi đi về phía trước núi trên đường. Cũng có thời gian, có tâm tình đánh giá võ đăng sơn phía sau núi phong cảnh. Bối Thanh Tâm cho Viên Thư Duật một vừa giới thiệu phía sau núi cảnh vật. Chính là liền những truyền thuyết kia. Giật sự tình, cũng là êm tai nói. Tự hồ hy vọng. Đi về phía trước núi con đường lại diêu xa một chút. Có thể cùng vị này thần long đại nhân cố gắng trò chuyện. Bối Thanh Tâm từ nhỏ xuất gia, chưa từng có lĩnh hội qua tình yêu nam nữ. Đến hiện tại vẫn là thân con gái. Cũng chưa từng có nghĩ tới có một ngày chính mình dĩ nhiên hiểu ý động. Vẫn là đối với một so với mình nhỏ mấy trăm tuổi thần long đại nhân. Dù sao trải qua mấy trăm năm nhân sinh, tuy rằng động tình. Nhưng vẫn là rất lý trí, cũng chưa hề nghĩ tới sẽ làm sao, chỉ là nội tâm thoáng hy vọng, có thể cùng vị này thần long đại nhân nhiều ở chung. nhiều cùng hắn trò chuyện. Viên Thư Duật không hề hay biết. Kỳ Tử Thanh phát giác. Thế nhưng, cũng cảm thấy không có cần thiết nói ra. Một rồng một người liền như vậy thưởng thức phong cảnh. Chậm rãi đi tới. Lại đường xa đồ cũng có lúc kết thúc. Cuối cùng, vẫn là đến phía trước núi. Tiểu đạo sĩ nhóm cũng đã đứng dậy. Quét tước sân nhà, làm việc, tu luyện, một phái náo nhiệt cảnh tượng. Kỳ thực, đa số người ngày hôm nay rời giường đều cảm thấy không quá thoải mái. Tối ngày hôm qua thật sự quá lạnh, xấu người xương cốt, rất nhiều người đêm qua đều ngủ không được ngon giấc, đông tỉnh qua vài lần. Cũng khó trách đây, đêm qua bởi vì trận pháp tổn hại, ác quỷ tản mát ra âm sát khí. Bởi vì ác quỷ phân thân phá trận mà ra tỏa ra âm sát khí. Thực sự là quá mức nồng nặc. Vì lẽ đó, cũng tràn ngập đến phía trước núi. Cũng còn tốt những này tiểu đạo sĩ đều là người tu luyện. Tố chất thân thể đều cũng không tệ lắm. Nếu là người yếu người, sinh một cơn bệnh nặng, cũng không phải không thể. Mà Viên Thư Duật đêm qua rời đi phòng khách thời điểm, đã ở Thẩm Thanh Quyên cửa dán lên một tấm tiêu sát phù. Phỏng chừng Thẩm Thanh Quyên là không sẽ chịu ảnh hưởng. Quả nhiên, đến đại điện bên cạnh thiên điện, ăn điểm tâm địa phương, liền nhìn thấy Thẩm Thanh Quyên cười hì hì ở nơi đó. Nhìn thấy Viên Thư Duật, Thẩm Thanh Quyên liền nói, đại nhân, đêm qua các ngươi đến hậu sơn chơi đùa cũng không bảo cho ta. Nghe Tống trưởng giáo nói, đêm qua các ngươi đến hậu sơn chơi rất khá đây. Nghe xong Thẩm Thanh Quyên, Bối Thanh Tâm liền chừng một chút Tống Thạch Đạo. Bọn họ là đi chơi sao? Bọn họ là đi làm chuyện đứng đắn xin mời có được hay không? Đêm qua bọn họ suýt chút nữa đều chơi xong. Cái này Tống Thạch Đạo là không có trải qua hung hiểm. Vì lẽ đó còn có tâm ở đây đùa giỡn. Tống Thạch Đạo cũng là rất oan ức. Hắn cũng không thể cho vị cô nương này nói. Có chỉ cảnh giới kim tiên ác quỷ muốn xuất thế. Bọn họ là đi chữa trị trận pháp đi tới đi có điều một người một rồng cũng không có đâm thủng Tống Thạch Đạo lời nói dối. Rất nhanh điểm tâm bưng lên. Chỉ là cháo thì có hơn 10 dạng. Món chính cũng có hơn 10 dạng. Cái gì bánh màn thầu, bánh bao, bánh ngô, hoa màu bánh, rán ráo, các loại, còn có đủ loại kiểu dáng ăn sáng. Hơn 20 đĩa, có thể nói phi thường phong phú, Viên Thư Duật thưởng thức một hồi. Mùi vị thật sự đều rất tốt. Cháo tuy rằng dùng không phải linh cốc, nhưng đều là dùng nước linh tiền nấu. Vì lẽ đó, ẩn chứa có nhàn nhạt linh khí. Món chính có một loại hoa màu bánh ăn rất ngon. Còn có bánh ngô, tiểu nhi to bằng nắm tay. Mặt sau tổ tổ bên trong nhồi vào thịt đinh. Món ăn đinh, mùi vị rất tốt. Ăn sáng cũng không tệ. Có mấy món ăn sáng, theo Tống Thạch Đạo giới thiệu, cần phải hao phí thời gian 3 năm, mới có thể ướp muối, lên men thành công. Hơn nữa, mỗi lần chỉ có thể ướp muối thành công 2 cái bình, cũng là vô cùng quý giá, có tiền đều không có chỗ mua. Viên Thư Duật trải qua đêm qua một đêm bận rộn, cũng là đói bụng, thoáng lộ xảy ra chút ngũ trảo kim long bụng bự bản tính. Mỗi dạng cháo đều uống một bát. Món chính cũng ăn xong mấy thứ. Sau đó ăn sáng càng không cần phải nói. Ăn rất nhiều. Thẩm Thanh Quyên đến cùng là cô gái. Lượng cơm ăn tiểu. Uống một bát rau dại cháo. Sau đó ăn 2 cái bánh ngô. Thưởng thức mấy món nhắm. Cái bụng liền no rồi. Nhìn Viên Thư Duật ăn được không còn biết trời đâu đất đâu. Thẩm Thanh Quyên thở dài. Nàng cũng biết. Phái võ đương chuẩn bị cơm canh. Xem ra tầm thường, trên thực tế đều không đơn giản. Sau đó muốn thưởng thức đến liền khó khăn. Nhưng là nàng cái bụng quá nhỏ. Chính là ăn không vô. Nhìn Viên Thư Duật ung dung thong thả tiêu diệt trước mặt đồ ăn. Thẩm Thanh Quyên nói chuyện. Đại nhân, rời đi võ đăng sơn. Chúng ta đi nơi nào chơi? Để cho tiện lần sau xem. Người có thể ở click phía dưới thu gom bản ghi chép lần. 527 phong phú điểm tâm. Xem ghi chép, lần sau mở ra giá sách liền có thể nhìn thấy. Xin mời hướng về bằng hữu của ngươi. QQ, blog, WeChat các loại phương thức.